Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 14, dương mắt không biết con đường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tâm tĩnh chờ sơn môn mở ra đầu nguyên không biết Chu Thanh có tin tưởng lời mình đã nói hay không, bất quá, hắn đã thầm quyết định sẽ tìm cơ hội rời đi, nhưng lại nghĩ, nếu mình đột nhiên vội vã ly khai có khiến Chu Thanh hoài nghi hay không? Nhưng tiếp tục ở lại trong tướng quân phủ này thì hắn luôn có cảm giác như gánh nặng tại lưng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy tại dưới đôi mắt kia của Chu Thanh, mình vô pháp ẩn giấu được bí mật, tuy rằng hắn tự nhận mình có thể áp chế được một lũ thần thức kia, nhưng người khác lại không cho rằng như thế. Chỉ chớp mắt lại là hơn một tháng, nhưng còn chưa đợi hắn chào từ biệt, phu nhân cũng đã trước một bước mở miệng nói hai người Tạ Uyển Dung cùng Tạ Tấn Chi sắp bái nhập Long Trì Thiên Cung rồi. Ít ngày nữa sẽ đi cảm tạ hắn những ngày nay tới giờ đã dạy bảo. Người khác muốn đi học pháp, Đồ Nguyên đương nhiên không có khả năng nói cái gì, chỉ là chúc mừng, Tạ phu nhân trái lại hỏi Đồ Nguyên có muốn nhập Long Trì Thiên Cung hay không, nếu như muốn thì hiện tại có một vị thân truyền đệ tử của Long Trì Thiên Cung ở đây, có lẽ khả thi. Nhưng hiện tại đối với Long Trì Thiên Cung, Đồ Nguyên muốn tránh còn không kịp, thế nào sẽ đi Long Trì Thiên Cung. Đương nhiên, tướng quân phủ cũng không có đuổi hắn đi, nhưng mà hắn biết rõ thời điểm mình phải rời đi đã không xa rồi. Đi tới trong một cái tiểu lầu, kêu lên mấy món ăn sáng cùng một bầu rượu, sau đó ngồi ở bên cửa sổ tự thưởng thức. Nhìn dòng người qua lại dưới lầu, trong lòng đột nhiên có chút mê man. Vốn đang rất tốt tu hành tại Tứ Thủy Thành, đoạn tuyệt với nhân thế, chỉ chờ có một ngày không thể tiến thêm thì rời đi, nhưng mà một tòa hắc thành từ trên trời giáng xuống đã thay đổi tất cả điều này, khiến toàn bộ sinh linh trong Tứ Thủy Thành đều tử vong, hơn nữa Diêu Dao, người đã thành bằng hữu của mình giờ sinh tử không biết, mình thì vì thần thức kia mà tương đương với tự phong ấn mình. Chính yếu chính là con đường tu hành tiếp theo hắn không biết đi như thế nào. Không có người chỉ điểm, không có người ở phía trước dẫn đường, hắn căn bản vô pháp tu hành. Là tìm một cái thành trì nhân loại mở một gian tiểu điếm, sau đó an an ổn ổn tự mình tìm tòi tu hành, rồi lấy một vị thê tử hợp ý từ đó khai chi tán diệp, hay là đi tìm công pháp tu hành tiếp sau chứ? Đi tìm công pháp tu hành tiếp theo nghĩa là nương theo nguy hiểm, mà nếu là tìm cái thành trì để ẩn cư vậy thì ý nghĩa từ đó bình thường. Trong tai nghe có chút người trong tiểu lầu đang hùng hồn đàm luận, có chút thì là thấp giọng trò chuyện, đối với Đồ Nguyên tới đây đều như là gió, người qua lại dưới lầu đều như là cái bóng. Nên đi nơi nào, Đồ Nguyên kỳ thực đã nghĩ từ lâu, nhưng mà lúc đó vẫn không cảm thấy con đường phía trước của mình khó đi, cho rằng tu vi mình hiện tại tóm lại là có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà nhìn thấy trận chiến trên không tướng quân phủ ngày ấy, trông thấy vị Chu Thanh kia, hắn minh bạch tu vi mình của đối với người khác mà nói, là không đáng nhắc tới. Có nên tìm một cái đại phái để bái sư học pháp hay không? Trong lòng Đồ Nguyên sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Đại phái mà hắn đã biết chỉ có mấy cái, Long Trì Thiên Cung, không thể đi Cự Linh Thần Tông, không được. Côn Ngô phái sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trường Minh đạo trưởng mình thỉnh về Tứ Thủy Thành là người Côn Ngô phái, tuy rằng lão cũng không có dạy cho Đồ Nguyên phương pháp tu hành cụ thể, nhưng mà đôi lời vài câu chỉ điểm cũng khiến Đồ Nguyên cảm nhận được những gì loại đại phái đệ tử này học được, biết được là phong phú cỡ nào. Chỉ là tu vi Trường Minh đạo trưởng bị phế, bị thu vào trong tử thành, đại khái cũng là không sống nổi. Ba cái đại phái này, hai cái đi không được, Côn Ngô phái lại không biết tại phương nào. Một tòa tử thành đột nhiên từ trên trời giáng xuống đã làm xáo trộn tất cả. Đột nhiên, Đồ Nguyên nghe được có người nói. Nghe nói, Thái Huyền Môn cùng Thanh Phong Sơn sắp khai sơn thu đồ đệ rồi. Thiệt hay giả, bên cạnh có người hỏi. Thái Huyền Môn cùng Thanh Phong Sơn 10 năm khai sơn một lần, cái này là người trong thiên hạ đều biết rõ. Năm nay vừa lúc là năm thứ 10, một người trong đó nói ra, năm nay nhưng không chỉ có hai cái môn phái này khai sơn thu đồ đệ, nghe nói Thiên Trì Long Cung, Cự Linh Thần Tông cùng với Thủ Dương Sơn, Côn Ngô phái đều có khai sơn thu đồ đệ. Cái này là vì sao? Người hỏi ta lại như thế nào biết rõ vì cái gì? Vậy còn có chút môn phái có hay không cũng sẽ khai sơn thu đồ đệ. Người hỏi ta lại như thế nào biết được, tiếp qua một tháng, nhìn liền biết. Đồ Nguyên không rõ ràng lắm thế nào là nhìn, hắn chưa có gặp qua chuyện đại phái khai sơn thu đồ đệ, bất quá trong tướng quân phủ là có người biết rõ. Tại trong mắt Đồ Nguyên, Hứa Huyền là người có phần cao ngạo, rất trọng thể diện, nhưng mà chỉ cần ngôn từ thỏa đáng, gã ta còn là sẽ nguyện ý nói cho biết không ít thứ. Bất quá cho dù thời gian Đồ Nguyên ở tại trong tướng quân phủ không tính ngắn rồi, nhưng mà quan hệ với gã vẫn cứ không tính được bằng hữu, bởi vì Đồ Nguyên không xứng trở thành bằng hữu của gã, gã là đệ tử của Thủ Dương Sơn, là đệ tử danh môn đại phái, Đồ Nguyên là một giới tán tu không biết từ nơi nào thoát ra tới mà thôi. thân phận hoàn toàn bất đồng, gã sẽ hưởng thụ lời Đồ Nguyên khen tặng, lại tuyệt đối không trở thành bằng hữu cùng Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đi thỉnh cầu Hứa Huyền về chuyện những môn phái kia khai sơn thu đồ đệ. Hứa Huyền nhàn nhạt nhìn Đồ Nguyên một cái, nói ra. Người muốn bái nhập sơn môn, chân nhân pháp nhãn như đuốc. Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Ha ha, sơn môn há dễ vào như vậy, dạng như ngươi là đừng vọng tưởng rồi. Hứa Huyền nói ra, Đồ Nguyên chỉ cảm giác mình bị người đánh một quyền vào ngực, trong lòng cực kỳ phiền muộn, hơi hơi hít vào một hơi, vẫn cứ là nói ra. Đúng vậy, đương nhiên, nhưng mà là muốn hiểu rõ một cái mà thôi. Ừ, muốn biết một cái trái lại có thể. Hứa Huyền nói ra, năm nay, là có không ít môn phái mở rộng ra sơn môn, sau một tháng nữa cho đến cuối năm là luôn luôn sẽ có, nếu hữu duyên thì đến lúc đó liền có thể nhìn thấy sơn môn các phái trong bầu trời, nếu là may mắn có thể tiến nhập trong đó, có thể lưu lại hay không thì phải xem tạo hóa của bản thân rồi. Đồ Nguyên kinh ngạc với việc sơn môn các phái sẽ xuất hiện trong bầu trời, hỏi. Lẽ nào, vô luận ở nơi nào đều có thể trông thấy sơn môn kia sao? Không sai, đây mới là năng lực của Đại Tông, nếu không có cái bản lĩnh này, thì phải cần người đi các nơi tìm kiếm, có thể hiển hóa tại trong thiên địa tiếp dẫn thiên hạ đệ tử nhập tông môn, mới là Đại Tông môn chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Huyền có chút đắc ý nói ra, rất hiển nhiên, Thủ Dương Sơn có thể làm được một điểm này. Bất quá, Hứa Huyền nhìn Đồ Nguyên, cảm thấy cái Đồ Nguyên này có chút thuận mắt liền nói ra. Có muốn đến lúc đó ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không, để ngươi có thể trông thấy sơn môn của Thủ Dương Sơn, cũng có cơ hội tiến vào thử xem vận khí. Tuy rằng, Đồ Nguyên luôn tự nhủ mình Hứa Huyền chính là loại tính cách này, không có ác ý, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy vô luận ngữ khí còn là nhãn thần của gã đều như là đang bố thí, liền nói mình chỉ muốn nhìn một chút. Mà Hứa Huyền thì là con mắt nhắm lại, nói ra. Phàm nhãn há có thể thấy tiên môn. Đồ Nguyên trở lại nơi ở bây giờ đã không cần dạy hai vị công tử tiểu thư rồi. Mà Đồ Nguyên tựa hồ cũng không có lý do lưu lại rồi, chỉ là không đợi hắn chủ động rời đi, quản gia đúng là cầm một túi tiền tới, nói. Mấy ngày nay tiên sinh khổ cực rồi, đây là tiền lương phu nhân nói ta đưa tới. Ý trong lời này, Đồ Nguyên đương nhiên minh bạch, nhưng mà vị kia quản gia sợ Đồ Nguyên không rõ, lại vẫn là nói ra. Tiên sinh tại trong phủ đã lâu, không biết khi nào rời đi. Đồ Nguyên nói ra, tùy lúc có thể đi, bất quá, lúc đó là phu nhân cứu ta, muốn đi chào từ biệt phu nhân, không biết phu nhân ở nơi nào. Phu nhân không tại trong phủ tiên sinh có thể tự đi. Quản gia nói ra, hiển nhiên gã đã sớm đoán đến lời Đồ Nguyên sẽ hỏi, đối đáp phi thường nhanh. Ngày này, Đồ Nguyên mang theo một túi tiền rời tướng quân phủ, sau đó trực tiếp hướng phía ngoài Thông Minh Quan mà đi. Không phải hướng về phía Minh Châu, mà là hướng vào phía trong mà đi, càng hướng vào phía trong, nhân loại càng đông đúc. Bất quá, nơi đây vẫn cứ là biên cảnh quốc gia nhân loại. Ra Thông Minh Quan, đi về phía trước liền thường có thể nhìn thấy thôn trang, không thô kịch giống thôn trang ở Minh Châu lúc trước, ở đây có vẻ an tường hơn rất nhiều. Chỉ là không biết vì sao, Đồ Nguyên luôn cảm thấy như có người ở sau lưng theo dõi mình. Loại cảm giác này như có như không, nhưng mà mấy lần quay đầu lại căn bản không có nhìn thấy cái gì, cuối cùng hắn quyết định còn là về Thông Minh Quan chờ là được rồi, tìm một cái khách sạn nhỏ ở lại tĩnh chờ tới lúc các phái mở rộng ra sơn môn. Cách chương.